Chương 521, chuẩn bị trở về. Trịnh Phàm cũng không khuyến Điền Vô Kính đi về trước, tuy nói tốc độ cùng sức chịu đựng của Tỳ Hưu hơn xa chiến mã, nhưng nếu Điền Vô Kính đã lĩnh binh đi, đương nhiên không thể một mình rời đi trước, dù là thê tử của hắn sắp sinh. Nếu hắn đề nghị, thứ nhất là sỉ nhục Tĩnh Nam Hầu, thứ hai là dùng cái mạng nhỏ của bản thân đi nịnh nọt. Tốn 20 ngày ở Thiên Đoạn Sơn Mạch, đại quân rốt cục về tới Thịnh Lạc Thành. Tứ Nương cùng người mù phát động quân dân trong thành tổ chức đại yến khao quân. Trên bàn tiệc rất ít món mặn, cơ bản đều là đồ xanh. Những sĩ tốt ăn chán thịt trên tuyết nguyên, nhìn thấy rau xanh lập tức ăn như hổ đói, vừa ăn vừa khen ngon. Điền Vô Kính cũng vào Thịnh Lạc Thành, tuy nói hắn hận không thể lập tức rời đi về Thịnh Lạc Thành, nhưng làm việc, cần phải làm tới nơi tới chốn. Hôm nay là đại yến khao quân, tuy nói phong thưởng của triều đình còn chưa xuống, nhưng cũng coi như khánh công sớm, hắn thân là chủ soái, tự nhiên không thể rời đi. Đợi đến hôm sau, đại quân có thể để cho đám tổng binh dẫn về sau, hắn có thể một mình xe nhẹ đi trước. Vốn dĩ, bàn ăn trong Thịnh Lạc Thành là để Tứ Nương tự mình xuống bếp. Chiêu đãi Điền Vô Kính cùng các tổng binh Tĩnh Nam quân. Ai nghĩ tới, con hàng diêu tử chim còn chưa đi. Lúc trước, dựa theo ước định, vị văn thánh càn quốc này đã nên sớm rời đi. Lúc Trịnh Phàm đi còn từng đặt ý dặn người mù, lão giả này không đơn giản, nhưng làm người vẫn khá thú vị, giết thì đáng tiếc, nên thả đi. Rốt cục, vẫn còn cần lão nhân gia làm theo ước định, trở về tân bốc hắn vài câu. Nhưng lão đầu không đi, hơn nữa còn mặc giày ở lại đại sảnh chờ Điền Vô Kính cùng Trịnh Phàm. Sau khi diêu tử chim báo thân phận, mấy vị tổng binh biết điều xin cáo lỗi với Điền Vô Kính cùng Trịnh Phàm. Nói là xuống chung vui cùng các tướng sĩ, nên không vào bạn mà rời đi. Điều này lại khiến Trịnh Phàm lần nữa đánh giá lại sức ảnh hưởng của diêu tử chim, có thể thấy do đời sau đã quá quen với thi ca Đỗ Phủ, Nguyễn Du. Cho nên đối với thi tiên thi thánh ở thế giới này, hắn cũng không có quá nhiều cảm giác, nhưng tên tuổi của diêu tử chim lại có thể khiến những tổng binh này lui tránh, vậy thì thú vị hơn nhiều. Lão đầu này vẫn thường nói, Yến Hoàng đồng ý dùng 3.000 thiết kỵ để đổi một lão giả như lão, hẳn không phải khoác lác. Cho nên, một bàn tiệc đầy ắp, lập tức chỉ còn 3 người. Điền Vô Kính ngồi chủ tọa, Diêu Tử Chim ngồi ghế phụ, Trịnh Phàm ngồi cuối. Diêu Tử Chim nhấc chén rượu, kính Tĩnh Nam Hầu, đại hạ di dân Diêu Tử Chim, chúc mừng Tĩnh Nam Hầu đắc thắng trở về. Điền Vô Kính bưng chén rượu, kính vào hư không. Xét cho cùng, tứ đại quốc thì có tam quốc là di quốc từ đại hạ. Còn càn quốc, thái tổ hoàng đế của càn quốc không quan hệ gì với đại hạ, sau khi đại hạ diệt vong, chỗ của càn quốc bị cát cứ mấy đời. Nhưng triệu quan gia của càn quốc sẽ không nói thế, mạnh mẽ bị lịch sử nói mình từng là hậu duệ của chư hầu đại hạ, từng lập đại công. Không tiếc bịt tai trộm chung viết thành văn bản. Hầu gia, chuyện của thành quốc, lão phu cũng nghe nói, ai, ngu thị nhất mạch, khai thác mấy trăm năm. Hiện chẳng khác nào trứng chồng lên nhau, thực khiến người ta thổn thức. Tổ tiên gây dựng sự nghiệp không dễ, chúng hậu bối bối tử tôn nếu không thể thủ hộ được cương vực, ngày sau còn mặt mũi gì đi gặp tổ tổng. Trịnh Phàm yên lặng dùng bữa, đồng thời cảm thấy lời diêu lão đầu có chút kỳ quái. Có sao nói vậy, Yến Hoàng dám cùng tư đồ gia thông đồng, nói một tiếng người ta đều là di dân đại hạ, tự nhiên là cùng ngăn địch, nhưng Yến Hoàng không thể nói với quan gia càn quốc như thế. Thực sự, việc càn quốc làm trăm năm trước, khiến người ta ghi nhớ quá sâu. Lúc này diêu lão đầu, muốn làm gì? Điền Vô Kính để chén rượu xuống, diêu tiên sinh, có chuyện mời nói. Đến cùng là cho diêu tử chim mặt mũi, không nói thẳng, ngươi nói tiếng người. Diêu tử chim ngồi xuống, hầu gia, chuyện thành quốc đã thành thế nguy cấp, điều lão phu muốn nói, sợ quốc không trông cậy nổi, đại càn ta cách thành quốc đường xá xa xôi. Chỉ hy vọng hầu gia ngài cùng Yến Hoàng bệ hạ, có thể nể mặt cùng là di dân đại hạ, giúp tư đồ gia một cái. Non sông tốt đẹp ai ngồi cũng được, nhưng không thể để giả nhân ngồi. Đây là ý của quan gia nhà ngươi, hay là ý của chính ngươi? Diêu tử chim đứng dậy, móc một cuộn giấy vàng, nói thành tiếng, mật chỉ của bệ hạ đại càn ở đây. Trịnh Phàm tiếp tục dùng bữa, tứ nương làm ngó sen rán, thơm mà không chán, giòn mà không cháy, ăn thật ngon. Điền Vô Kính cũng cầm đũa gắp rau. Để một mình diêu tử chim lúng túng. Giây lát, diêu tử chim không tự kìm được, đưa mật chỉ tới, hầu gia, cái này là do quan gia nhà ta tự tay viết. Điền Vô Kính không đưa tay đón, chỉ bình tĩnh nói, mật chỉ của Hoàng đế Càn Quốc, đưa hầu gia Yến Quốc ta làm gì? Trịnh Phàm cùng nói, chẳng lẽ quan gia Càn Quốc muốn phong hầu gia của chúng ta thành Càn Quốc vương? Diêu Tử Chiêm cười nói, có gì không thể? Trịnh Phàm tiếp tục trêu, được, đem Tây quân đưa ra, để hầu gia của chúng ta điều khiển. Diêu Tử Chiêm lại gật gù, nếu hầu gia thực muốn tới Đại Càn ta ngắm cảnh giang nam, tam quân Đại Càn ta đều giao cho hầu gia cũng có ngại gì? Trận phá Tấn đó, người đời đều cho rằng Trấn Bắc Hầu thống soái, nhưng người chân chính nhìn rõ, ai mà không biết ai mới là người đánh trận thực sự. Ha, kỳ quái, ta nói, Diêu sư, trước đây ngươi không ngốc như vậy. Diêu Tử Chiêm không để ý tới Trịnh Phàm, mà tiếp tục nói với Tĩnh Nam Hầu, hầu gia, quan gia nhà ta cảm phục hầu gia ngài đã lâu. Điền Vô Kính gật gù, sau này có cơ hội đi Thượng Kinh bái kiến Càn Hoàng, dù sao cũng đã dò đường xong rồi, còn phong hoa giang nam, tiện đường lại đi xem. Nghĩa đã nói rõ. Diêu Tử Chiêm thở dài, ánh mắt nhìn mật chỉ trên tay, thấy Tĩnh Nam Hầu không nhận, lại đưa về phía Trịnh Phàm, Trịnh lão đệ, hay là ngươi nhận? Ta nhận làm gì? Đây là của quan gia các ngươi cho hầu gia, cũng không phải cho ta. Quan gia cũng có ấn tượng rất sâu với Trịnh lão đệ ngươi, trước gặp một lần trong phòng ấm, khẩu tài của Trịnh lão đệ. Quan gia nhà ta tới giờ cũng khó quên. Trịnh Phàm liếc mắt nhìn Điền Vô Kính, thấy Điền Vô Kính không phản ứng gì, cũng đưa tay nhận lấy mật chỉ, có điều không mở ra xem. Sau đó, Diêu Tử Chiêm liền thành thật ăn cơm, phút cuối còn làm một bài thơ trợ hứng, sau đó nói bản thân đã chết choáng, trực tiếp rời đi. Chờ Diêu Tử Chiêm đi, Điền Vô Kính cũng buông đũa, Trịnh Phàm cũng lập tức buông đũa. Cùng bản hầu đi gặp các tướng sĩ trong quân. Vâng, hầu gia. Trịnh Phàm biết Điền Vô Kính định làm gì, lại nói, hầu gia, ta để nội tử thu xếp đồ, chờ một chút chúng ta cùng ngài trở về. Chương 522, tin dữ, chuyện của Thịnh Lạc Thành, ngươi không quản. Dưới tay có mấy người quản gia, không ngại, chỉ cần hầu gia không trị tội tự ý bỏ vị trí của ta là được, mạc tướng tốt xấu cũng là cha nuôi, thế nào cũng phải qua nhìn một cái. Sau khi nhìn xong, nội tử ở lại hầu hạ phu nhân trong tháng, mạc tướng trở về trong đêm là được. Điền Vô Kính gật đầu, xem như đồng ý, ngươi đi nói với nội tử đi, tính bản hầu nợ ngươi một ân tình. Bản hầu trước tới gặp các tướng sĩ trong quân. Vâng, hầu gia. Trịnh Phàm vào nhà nói chuyện với tứ nương nghe xong, lại cau mày, chúc thượng. Theo lý thuyết, hẳn là Đỗ Quyên đã sinh mới đúng, vì sao Thịnh Lạc Thành ta vẫn chưa nhận được tin tức? Có ý gì? Chủ thương, ngươi cùng hầu gia hành quân từ Tuyết Nguyên tới Thiên Đoạn Sơn Mạch, thư khó truyền tới cũng là chuyện thường, nhưng ai cũng rõ, lúc về, Tĩnh Nam Hầu nhất định phải qua Thịnh Lạc Thành. Nếu như hầu tước phu nhân đã sinh, sao không có người sớm tới đây chờ hầu gia về thông báo? Cũng đúng. Trịnh Phàm hít một hơi, ta nói, sao Tĩnh Nam Hầu lại gấp gáp như vậy, hẳn là hắn cũng phát hiện không đúng, cũng không đúng, tính ngày tháng, Đỗ Quyên hẳn mới sinh không lâu, Lịch Thiên Thành cách Thịnh Lạc Thành rất xa. Người báo tin có khi còn đang trên đường. Tứ nương biết quan hệ giữa chủ thượng mình cùng Tĩnh Nam Hầu, nói, chỉ hy vọng như vậy, chủ thượng. Chúng ta đi luôn chứ? Không cần chuẩn bị đồ. Hầu phủ thiếu đồ sao? Cũng đúng. Trịnh Phàm lại dặn người mù vài câu, sau đó cùng tứ nương tới quân doanh. Trong quân doanh, vì Điền Vô Kính tới mà càng thêm náo nhiệt, Tĩnh Nam Hầu bưng rượu đi lại trong quân. Rượu này cũng chỉ làm dáng một chút, trong Tĩnh Nam quân, từ sĩ tốt phổ thông tới các tổng binh, không ai dám bắt Tĩnh Nam Hầu uống. Đợi Trịnh Phàm cùng tứ nương tới quân doanh, Điền Vô Kính nhìn sang. Gật gật ra hiệu cho Trịnh Phàm chờ một lát, hắn còn cần nhanh chân qua xem các tướng sĩ bị thương bệnh. Đang lúc này, một đầu khoái mã từ ngoài quân doanh chạy tới, sau người hắn, còn hơn 10 đồn kỵ Tĩnh Nam quân. Cho dù đại doanh đang yên ẩm, nhưng cảnh giới bên ngoài tuyệt không có nửa điểm lơ là. Mà rất hiển nhiên, những đồn kỵ kia hẳn là biết người tới là ai, cho nên cũng không ngăn cản hoặc thông bẩm, chỉ làm bạn hộ tống tới cùng. Người đến không có tay trái, thúc ngựa qua mặt Trịnh Phàm, Trịnh Phàm còn cảm thấy quen mắt, nghĩ lại một hồi, mới nhớ tới vị này hẳn là thân vệ của Điền Vô Kính. Tên Mã Khuê, hắn từng có một thời gian ở trong thân vệ doanh của Tĩnh Nam Hầu, cho nên nhận ra. Chỉ có điều, Người này bị trọng thương trong trận chiến phá tấn, biến thành nửa tàn, cho nên không tiếp tục ở trong quân đội, mà trở lại hầu phủ làm hộ viện giữ nhà. Điền Vô Kính nhìn thân vệ ngày xưa thúc ngựa tới, ánh mắt hơi ngưng lại. Mã Khuê tung người xuống ngựa, lăn mấy vòng trên đất mới đến trước mặt Điền Vô Kính. Sĩ tốt bốn phía còn muốn cười to, nhưng nhìn thấy nước mắt nước mũi trên mặt Mã Khuê, tất cả cùng bản năng ngậm miệng. Mã Khuê bò tới dưới chân Điền Vô Kính, đưa tay kéo ủng Điền Vô Kính. Thê thảm hô, hầu gia, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ không thể bảo vệ tốt phu nhân. Lịch Thiên Thành, mưa rơi lác đác. Mấy ngày nay, người buôn bán nhỏ trên đường cũng không dám lớn tiếng thét to, người kể chuyện cũng treo biển, xin nghe lần tới phân giải. Ngay cả thanh lâu xưa nay người ra vào như nước, mất ngày nay cũng yên tĩnh trở lại, tú bà ngày thường bảy ngang tám dọc, lúc này cũng không dám ra cửa mắng thị phi. Thành vẫn là thành, người vẫn là người, nhưng tòa thành này cùng người nơi này lại đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí một. Giáp sĩ ngày thường tuần tra cũng nhiều gấp đôi. Tay trái ai nấy đều cột vải trắng, bước đi uy nghiêm dò xét trong thành, không ít người còn mang theo đôi mắt đỏ ngầu, thi thoảng nhìn chằm chằm lên người qua đường, tự như hận không thể xông lên giết người. Đều là tinh nhuệ chiến qua các đại trận, nhìn thấy thay chất thành núi, máu chảy thành sông, một khi phẫn nộ, sát khí tỏa ra khiến người khác không dám nhìn thẳng mặt. Lịch Thiên Thành từng là sào huyệt văn nhân gia, cũng có thể nói là quốc đô của một nước. Bách tính bên trong cũng không phải thôn phu hương giả, đều là người đã va chạm xã hội, nhưng càng như vậy, mọi người đều cảm thấy hàn khí bốc lên. Rõ ràng là giữa mùa hè, nhưng vẫn lạnh tới phát run. Trong một khách sạn, tiểu nhị vừa mới bưng lên một phần rượu cùng thức ăn, ngoài cửa chỉ có một tên nam tử mặc áo khoác đen, đưa tay tiếp lấy cơm nước trong tay tiểu nhị, đồng thời ném một khối bạc vụn qua. Theo lý thuyết, tiểu nhị nên hô to một tiếng, tạ ơn đại nhân khen thưởng. Đồng thời lớn tiếng báo con số được thưởng, các tiểu nhị khác sẽ đồng thời tụ họp lại hô to, tạ thưởng. Nhưng lần này, tiểu nhị chỉ chắp tay, trên mặt mang theo nụ cười A-dua nói tạ, lại không dám nói thành tiếng. Trong lúc này, bất luận hoạt động vui mừng náo nhiệt nào, cũng đều khiến người khác khó chịu. Người áo đen cũng không để ý lắm, bưng cơm nước đẩy cửa phòng ra. Trên bàn nhỏ trong phòng, có hai nam tử ngồi sẵn. Một người thân mặc thanh sam, tuổi chừng ngoài 30, da dẻ trắng hồng, tiếng nói cũng lanh lảnh. Người khác mặc trang phục văn nhân, chừng 50 tuổi, tay vỗ râu dê, khuôn mặt già nua nhưng con ngươi cực thông suốt. Người áo đen đặt cơm nước lên bàn, hành lễ rồi yên lặng ra ngoài đóng cửa phòng lại, đứng yên nghiêm túc bên ngoài hành lang. Bên trong phòng, Lý Anh Liên bưng ấm rượu lên, trước rót cho lão giả đối diện, sau đó tự rót cho mình. Đặt ấm rượu xuống mới thở dài, tạp gia đúng là gặp chuyện suối quẩy, bao năm nay, lần đầu xuất kinh làm việc, nào ngờ lại gặp chuyện như này, ôi ô, sao mà về trả lời thái tử được đây? Lão giả khẽ mỉm cười, không uống rượu mà đưa tay cầm hạt lạc, ném mấy viên vào miệng, vừa nghiền ngẫm vừa nói, công công hà tất phải ưu phiền, xảy ra việc lớn như vậy, nào có nửa điểm can hệ với công công? Lý Anh Liên đưa tay chỉ lão giả, ngươi không biết lòng chủ tử nghĩ gì à? Tạp gia ta là nô tài, ở bên ngoài thì là nô bằng chủ quý, mặt mày rạng rỡ, nhưng xét cho cùng, vẫn phải xem chủ nhân có để ý. Có dám dùng nữa hay không? Một ngày nào đó chủ nhân thực không cần nữa, vậy dù là tiểu hoàng tiểu tỳ mới vào cung, cũng dám nhìn thẳng ngươi. Hả? Lão giả hiển nhiên không hiểu. Là suối quẩy à, ngươi nghĩ xem, thái tử gia phái ra ra làm việc, thế mà lại đụng phải chuyện này, chờ lần sau. Coi như vị may mắn hư vô mờ mịt, đoán chừng cũng không dám lại dùng ta, ôi. Lý Anh Liên tiếp tục hối hận. À, lão giả giờ mới hiểu rõ, chỉ thầm cảm thán sinh hoạt trong cung không dễ, thái giám trời sinh biết diễn kịch. Lão giả lập tức lại nói, công công, lời tuy nói như vậy, nhưng ai biết sau chuyện này, thái tử gia cảm thấy là bi hay hỉ. Do đó, ai biết được, thái tử gia nhìn ngươi sẽ thấy suối quẩy, hay là thấy may mắn đây? Chương 523, Thương. Lý Anh Liên vừa bưng chén rượu, nghe vậy khẽ rung cổ tay, rượu bắn ra ngoài, bận biểu trừng mắt nhìn lão giả, quát lớn, lớn mật. Lão giả ha ha, cười lớn, tiếp tục ăn lạc, không để ý lão già nhà ngươi, ngươi có biết đây là đâu không, ngươi có biết tối qua tỉnh Nam Hầu đã về thành rồi không? Ngoài đường không biết bao nhiêu là giáp sĩ Tĩnh Nam quân, con mắt đỏ ngầu trợn lên dọa người. Lão giả vẫn lạnh nhạt, đều là chó dưới chân chủ nhân, ta ngươi người trong nhà đóng kín cửa, nói chút lời trong lòng cũng khó vậy sao? Chẳng lẽ Lý Anh Liên ngươi theo chủ nhân vào Đông Cung? Đi theo lão giả Ngụy Trung Hà nên thân phận tinh quý hơn rồi, không lọc mắt lão ca ca ngày trước cùng nịnh hót. Lão Văn, ngươi ở giang hồ lâu ngày, tản mạng quen rồi, ta không trách ngươi. Ta cũng muốn sống an an ổn ổn, ta cũng muốn mua một căn nhà nhỏ trong Yến Kinh, thêm hai ba tiểu nha hoàng hầu hạ dưỡng lão, nhưng ta có thể sao? Ta dám nói một câu ta già rồi với chủ nhân, ta không muốn làm nữa, ngươi có tin, ngay ngày hôm sau thôi, mấy lạng thịt của ta lập tức bị ném xuống rãnh ngoài Yến Kinh. Lý Anh Liên rũ mí mắt, được rồi, ngươi muốn nói cái gì thì nói, cơ hội ra ngoài của tạp gia không nhiều, nên thực muốn nghe ý kiến của ngươi. Chờ sau khi trở về, cũng có chuyện để nói với thái tử gia. Ngươi bớt kêu gào, lúc trước Lý Anh Liên ngươi hại chết cha nuôi ngươi để thượng vị, cũng không thấy gan nhỏ như vậy. Lệch đề rồi. Không lệch, ta muốn nói từ chính việc này, gia chủ nhà ta, có quan hệ gì với Tĩnh Nam Hầu? Cậu cùng cháu ngoại trai. Trong mắt người ngoài thì đều là như thế, nói Tĩnh Nam Hầu là núi dựa cho thái tử gia, có Tĩnh Nam Hầu, vị trí thái tử của chủ nhân mới có thể ngồi chắc chắn. Nhưng người ngoài nhìn không thấu, chẳng lẽ ngươi ta lại không rõ sao? Tĩnh Nam Hầu cùng chủ nhân, có nửa phần tình cảm cậu cháu. Không. Phải nói, Tĩnh Nam Hầu này, còn nửa phần tình cảm con người. Lý Anh Liên trầm mặt không nói. Đêm ngày Điền Gia diệt môn, hoàng hậu nương nương về thăm nhà, Tĩnh Nam Hầu hắn dám ngay trước mặt hoàng hậu mà tự diệt cả nhà, lúc nương nương về cung còn bị bệnh tới không dậy được, thậm chí có lời đồn, nương nương phát điên rồi. Chủ nhân của chúng ta, đâu xa không nói, nhưng lại là người con hiếu thuận, quan hệ giữa chủ nhân cùng hoàng hậu nương nương, không có gì để bắt bẻ. Ngươi nói, sau chuyện đó, đối với người cậu này, trừ bỏ việc ngày sau còn cần nhờ kế thừa đại vị, còn có nửa điểm tình thân nào sao? Kha kha. Thậm chí nói ngàn nói vạn, Điền lão gia tử kia chính là ngoại công của chủ nhân, Tĩnh Nam Hầu là kẻ ngay cả cha đẻ cũng xuống tay tàn độc, hiện cũng chỉ có bên hạ dám dùng hắn. Còn chờ ngày sau chủ nhân của chúng ta đăng cơ, ha ha. Lý Anh Liên chậm rãi nhắm mắt lại. Được rồi, biết ngươi ở trong cung nhiều quy củ, cũng lớn rồi, ta nói như vậy, ngươi hẳn là nghe không thoải mái, được, ta không nói nữa. Giờ nói chuyện của Tĩnh Nam Hầu phu nhân đi, ngươi cũng đã tới Lịch Thiên Thành một thời gian, nhưng đã từng gặp Tĩnh Nam Hầu phu nhân. Lý Anh Liên mở mắt, lắc đầu, Tĩnh Nam Hầu phu nhân ở sâu trong hầu phủ. Phòng hộ nghiêm ngặt. Mà trước khi Tĩnh Nam Hầu xuất chinh từng có lệnh, trước khi hắn về, hầu phủ không tiếp khách. Đừng nói là ta phụng lệnh thái tử, coi như Ngụy Trung Hà mang theo hoàng lệnh tới, ngươi có tin hắn cũng không vào được hầu phủ này. Ta tin, Tĩnh Nam Hầu hắn, đúng là không bán mặt mũi cho ai. Cho nên, tạp gia tới thành này, vẫn chỉ ở trong trạm dịch ngoài thành, chưa từng gặp vị Tĩnh Nam Hầu phu nhân kia, vốn định chờ một chút, chờ sinh xong. Lại đem danh mục quà tặng của thái tử gia lên, cầm biên nhận về, cũng coi như báo cáo kết quả. Dù sao, cũng không ai biết Tĩnh Nam Hầu xuất chinh bao lâu mới có thể về. Cũng không thể chờ trong vô vọng được, ai biết được, chuyện lại thành ra nước này. Ngươi có biết vấn đề ở đâu không? Sơn đạo Thiên Hổ Sơn, bách tính Lịch Thiên Thành truyền tai nhau, ngày hôm đó có người gây ra động tĩnh không nhỏ. Bách tính truyền tai, thường không thể tin quá nhiều. Bách tính Lịch Thiên Thành này còn nói, vì Tĩnh Nam Hầu giết chóc quá độ, nên báo ứng rơi vào trên người thê tử. Nói Tĩnh Nam Hầu phu nhân lúc sắp sinh lại mơ ác mộng, muốn đi đạo quan Thiên Hổ Sơn cầu phúc cho hầu gia, nào ngờ đạo tổ hạ lôi đình, đánh chết. Cuối cùng, lại là chú giải thiện hữu thiện báo. Ác hữu ác báo. Lý Anh Liên cười cợt, ta cũng nghe được kiểu nói như vậy. Ngươi tin? Tất nhiên là không tin. Vì lão thái gia trong cung từng nói với bọn ta, hắn tu một đời, chưa từng nghe được cả tiếng rắm của lão thiên gia. Cho nên thiện ác hữu báo, thương thiên có mắt, đều là lừa quỷ. Văn Dần nghe xong, thân thể nhích lại gần, nói, ngươi a, đúng là ở trong cung lâu ngày, đầu óc cũng trì độn rồi. Sao? Thiên hạng lôi đình, đương nhiên là chuyện giả, nhưng nghĩ lại cái này xem. Tạp gia nên nghĩ thế nào? Đi suy nghĩ. Tĩnh Nam Hầu phu nhân, ngoại trừ thân phận phu nhân của Tĩnh Nam Hầu, còn có thân phận gì? Khuôn mặt Lý Anh Liên nhất thời ngưng lại. Văn Dần tiếp tục đưa lạc vào miệng, đồng thời chậm rãi nói, mấy năm nay, ta giúp Thái tử gia mời chào nhân sĩ giang hồ, cũng làm một số chuyện trong bóng tối, ít nhiều cũng tiếp xúc qua với mật điệp tư. Bọn họ có thể được tính là người của chủ nhân, lại thêm ta cũng chưa làm việc gì quá giới hạn, cho nên cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Nói một câu thật lòng, tuy nói ngân giáp vệ không đâu không có, nhưng mật điệp tư cũng không bình thường. Chỉ nói riêng vị hầu tước phu nhân kia, nếu không phải nàng không mang thai, lần này tỉnh Nam hầu viễn chinh tuyết nguyên, nàng tất sẽ theo cùng. Một người phụ nữ như vậy, ngươi cảm thấy nàng sẽ vì ác mộng mà kinh hoảng. Sau đó lại đi Thiên Hổ Sơn cầu đạo dân hương. Chẳng lẽ nàng không biết, ở ngoài tỉnh Nam hầu có bao nhiêu kẻ thù? Những chuyện khác không nói, chỉ riêng đất Tam Tấn này, người muốn giết tỉnh Nam hầu nhiều không kể xiết. Lý Anh Liên vừa nghe vừa uống rượu. Mấu chốt của vấn đề này chính ở chỗ, tại sao tỉnh Nam hầu phu nhân lại rời hầu phủ thủ vệ Sâm Nghiêm, đi Thiên Hổ Sơn kia? Lý Anh Liên chép miệng, bản năng hỏi, vì sao? Bỗng nhiên, câu nói tiếp theo của Văn Dần trực tiếp khiến Lý Anh Liên đánh rơi chén rượu, đạp cái nát tan, tên áo đen ngoài cửa nghe tiếng lập tức vọt vào. Đi ra ngoài! Đi ra ngoài! Lý Anh Liên lập tức chỉ cửa, thè thé hét lên. Tên áo đen sửng sốt, hành lễ liền lui, đồng thời lần nữa đóng cửa phòng lại. Lý Anh Liên đưa tay ôm ngực, ngồi bệt xuống đất. Hắn ngẩng đầu, trừng lão giả Văn Dần đối diện, nhỏ giọng khàn khàn chất vấn, sao ngươi dám, sao ngươi dám? Văn Dần tiếp tục tự tại an lạc, câu nói trước đó của hắn còn vờn bên tai Lý Anh Liên, chữ chữ nhói tai, Lý công công, ngươi được thái tử gia phái tới chúc mừng, vậy, người của bệ hạ cũng tới rồi chứ? Chương 524, chú ý, Văn Dần, ngươi điên rồi, ngươi thực sự điên rồi. Văn Dần lắc đầu một cái, hai chân gầy gò nhếch lên, lòng ngươi hiểu rõ ta không điên, ngươi cũng biết ta không điên, bằng không hôm nay, sao phải trốn tránh trong nhà khách nhỏ này gặp mặt. Còn không phải, ngươi cũng nghĩ tới chuyện này sao? Nói hưu nói vượng, nơi hưu nói vượng. Được, là ta nói hưu nói vượng, sao, ngươi cũng không mở mắt nhìn một cái, giờ khắp thành đồ trắng. Nhưng người cả thành chỉ biết tỉnh Nam Hầu phu nhân gặp chuyện trên Thiên Hổ Sơn, nhưng là sét đánh hay bị ám sát, còn chưa thể nói rõ. Một vạn tỉnh Nam quân đã vậy nhốt đường lên xuống Thiên Hổ Sơn. Lại chậm chạm không động tác, đúng, ngươi có thể nói là bọn họ đang chờ tỉnh Nam Hầu trở về. Nhưng vấn đề là, mấy tên tổng binh lưu thủ lịch thiên thành đớp cức mà lớn sao, chẳng lẽ báo thù phát tiết, cũng cần bản thân tỉnh Nam Hầu về quyết. Nếu như không có ẩn tình, vì sao tỉnh Nam quân còn chưa có động tác, nếu như không phải dính tới cái gì đó, mấy vạn tinh nhuệ tỉnh Nam quân còn nuôi quạo trong người. Lý công công, nước đã rơi, nhưng đá chưa mòn, trời mới biết sẽ moi lên một khối đá khiến người thất kinh thế nào. Nhưng đừng quên, năm đó Tam Hoàng tử chỉ dùng chút thủ đoạn, sát hại tướng sĩ trong quân. Tỉnh Nam hầu trực tiếp tới phế để hạ giận. Chuyện lần này, muốn thực sự moi tảng đá kia lên, lúc đó, tỉnh Nam hầu muốn phản hay không? Còn khó nói, nhưng hắn không còn nhi tử, sau nhường vị thế nào? Thái tử gia ở tận Yến Kinh, trước lấy một tên thái giám như ngươi tế cờ, chẳng phải là chuyện đương nhiên. Ngươi càng lúc càng làm càng, càng ngày càng coi trời bằng vung, tạp gia thực sự mù mắt mới muốn thăm dò tin tức từ chỗ ngươi, chờ tạp gia trở về báo tin lại cho chủ nhân, xem chủ nhận trị ngươi thế nào. Thân là nanh vuốt, lại dám không kiên kỵ đảo khách thành chủ, ai cho ngươi lá gan này? Văn Dần tiếp tục ăn lạc. Không lên tiếng. Lý Anh Liên đứng lên, đẩy cửa phòng khách, lại khẽ quay đầu nhìn Văn Dần đang thảnh thơi ăn lạc, cơ mặt giật giật lên, lại vẫn quay đầu rời đi, nam tử mặc áo đen cũng theo Lý Anh Liên rời đi. Văn Dần đưa tay, bốc hết thảy lạc trong đĩa, ăn từng viên một. Mà lúc này, ngoài phòng khách có một người đi tới, người tới đội đấu bồng bị mưa xối ướt, vào khách sạn liền cho lên cửa. Văn Dần thả lạc trong tay xuống. Quỳ sát với người tới, hô thành tiếng, tiểu nhân Văn Dần, bái kiến Trương công công. Người tới lại là một vị thái giám này không phải ai lạ. Chính là người hầu của Lục Hoàng tử. Ai có thể biết được, lão giả phụ trách thu xếp chuyện giang hồ cho nhị hoàng tử khi xưa, cũng là thái tử bây giờ, lại là người của Lục Hoàng tử. Trương công công, ngồi xuống trước băng ghế của Lý Anh Liên, vỗ vỗ nước trên thái dương. Chuyện này, thực sự khiến người nghĩ không tới, Ha ha, tính như vậy, Tạp gia cùng Lý Anh Liên kia lại giống nhau. Đều thay chủ nhân tới hỏi chuyện, ai nghĩ lại rơi vào tình cảnh này. Công công, bên chủ nhân còn tốt chứ? Ngày ngày ăn bánh cao lương, ăn mà cứ như nhận cực hình, ngày tháng qua không tốt lắm. Duy chỉ tốt là từ khi bệ hạ xung thê thiếp bên người chủ nhân thành quân nô. Khí sắc của chủ nhân tốt hơn không ít, cũng tinh thần hơn nhiều. Văn Dần nghe vậy, chỉ cười cười. Lão Văn A, có. Muốn lui thì lui đi. Công công, lời lúc trước của tiểu nhân chỉ để nói cho Lý Anh Liên kia nghe, cũng không có ý ám chỉ. Hai con chó cãi nhau, thái tử mới càng yên tâm. Trương công công lắc đầu một cái, đây là ý của chủ nhân, trước khi nhị hoàng tử nhập chủ Đông Cung, người ở bên hắn làm tai mắt thì tốt, giờ nhị hoàng tử đã làm chủ Đông Cung, thành tựu thái tử, huynh đệ tranh thủ đã thành quốc cơ chi tranh, người ở lại chỗ hắn, đã không còn tác dụng gì nữa. Việc mua nhà ở Yến Kinh. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, Thịnh Lạc Thành thì sao? Thành thủ chỗ ấy là người mình, muốn kiếm một đại viện rộng rãi, tôi tới nha hoàng nhiều một chút, cũng coi như đáp lại những năm tháng cực khổ. Công công, tiểu nhân không phải, được rồi, chủ nhân của chúng ta thế nào, ngươi ta đều rõ, nếu không lúc đó ngươi cũng không đồng ý tới chỗ nhị hoàng tử làm gian. Chuyện tính toán, ta không nhắc tới, nếu ngươi cảm thấy chưa làm đủ, vậy làm tiếp, nếu mệt, sớm xuống nghỉ ngơi. Chủ nhân nói rồi, thái tử gia rất nhanh sẽ tiếp nhận một phần mật điệp tư, ngươi ở lại bên cạnh thái tử. Đã không an toàn rồi. Tiểu nhân ghi nhớ, đa tạ chủ nhân đại ân. Được rồi, nói chuyện chính, Lý Anh Liên là người của thái tử gia, Tạp gia là người của lục hoàng tử, đều là thái giám bên cạnh nhi tử của bệ hạ, chuyện này nếu thực đến bước đó, nói không chừng Tạp gia cùng Lý Anh Liên kia đều đồng thời bị đưa đi tế thiên. Ai nha? Ngươi nói đang yên đang lành, sao lại thành chuyện như thế? Trương công công, chuyện này vẫn không nên động tới cho thỏa đáng, nước quá sâu, chân chúng ta còn quá ngắn. Ta hiểu, nhưng mơ mơ hồ hồ như vậy, đừng nói Tạp gia không thích, dù là chỗ chủ nhân. Khẳng định cũng không thích. Thuộc hạ sớm thu được chút động tĩnh, chính là cố người nói trước khi tỉnh Nam Hầu phu nhân tới Thiên Hổ Sơn, trong hầu phủ từng bắt giết một nhóm người. Ngân giáp vệ. Khả năng thôi. Trương công công híp híp mắt, cười cợt, ngươi nói tỉnh Nam Hầu phu nhân, đến cùng là lên đạo trường làm gì, chúng ta nhìn không hiểu. Công công, thứ cho tiểu nhân phạm kỵ húy. Hôm nay ngươi đã phạm không ít rồi. Công công, có câu thế này, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, hiện dù toàn thành đeo khăn trắng, coi như đội ngũ đưa linh cũng đi qua khách sạn ta, nhưng dù là người đã chết kia đã nằm trước mặt chúng ta. Chúng ta lại có thể thực phán định thật giả hay sao? Trương công công lắc đầu một cái, đạo lý thì như thế, thôi được rồi, ngươi làm việc của ngươi đi, chú ý cái mạng già. Tiểu nhân hiểu. Văn Dần lậm khọm ra khỏi phòng khác. Trương công công lập tức đội đấu bồng, rời khách sạn, quẹo trái quẹo phải, trên đường thay đồ mấy lần mới lại trở lại khách sạn, đi tới lầu 2, tới phòng đối diện phòng lúc trước. Đẩy cửa vào, bên trong đã có một nam tử khí chất tao nhã, đang cầm chén rượu thưởng thức, rượu đỏ bên trong dập dần. Ta nói, ngươi có thể tiết kiệm cho ta một chút không? Rượu ngon mua từ thương nhân phương Tây, ngày thường ta còn không nỡ uống, ngươi thì hay rồi, uống một cái là uống cạn gốc gác của ta, Trịnh đại nhân phải có bao nhiêu gia nghiệp mới chống được cho ngươi bại sản. Trịnh đại nhân không kiếm gia nghiệp, hắn chỉ phụ trách bại. Có điều, lời này A Minh không nói, lại lắc đầu cười cười. Rõ ràng lục hoàng tử nghèo tới phải tống tiền chủ nhân nhà ta, thế nhưng người hầu của hắn lại có thể uống rượu vang quý như vậy, ai? Đây là điện hạ nhà ta tự nói, hắn nghèo, hắn sống khổ, đó là chuyện của bản thân hắn, khổ, tự chịu, khó, cho bên hạ xem. Nhưng không có lý nào bắt thủ hạ nghèo theo, tiền tài trong tay ta, điện hạ nhà ta không lấy một xu. Thái giám đều là người tham tài, vì thái giám vô hậu, không có dòng dõi dưỡng lão. Cho nên chỉ có thể kè kè tiền tài bên người dưỡng lão. Vậy sao còn tìm chủ nhân nhà ta đòi tiền? Bằng hữu mà, có nghĩa vụ thông tài, chính vì coi trọng chủ nhân nhà ngươi, điện hạ nhà ta mới mượn tiền của hắn. A Minh gật gù, thở dài nói, năng lực không biết xấu hổ như vậy, quả giống chủ nhân nhà ta như đúc. Ha ha. Trương công công cũng không tức giận, đi tới bên cạnh A Minh, cùng A Minh nhìn ra ngoài cửa sổ, đồng thời nói, khổ cực ngươi. Ngàn dặm xa xôi tới Yến Kinh một chuyến, lại phải theo ta tới Lịch Thiên Thành. Tiện đường, không khách khí, dù sao chủ nhân nhà ta cũng xuất chinh rồi, ta có trở về hay không, cũng không có gì khác nhau. Chủ thượng không ở nhà, ta đi ngăn tiễn cho ai? Đêm qua Tĩnh Nam Hầu đã về thành, chiến sự hẳn đã kết thúc, Trịnh đại nhân hẳn cũng quay về rồi, ngươi cũng đến lúc về Thịnh Lạc Thành, đỡ phải ở đây giao du với kẻ xấu. Nước nơi này rất sâu, ta cũng cảm thấy sợ sệt. A Minh lắc đầu một cái, nếu Tĩnh Nam Hầu hầu trở về, vậy chủ nhân hẳn cũng về đến rồi. Đó là đương nhiên. Không. Ta nói là về đến đây. A Minh chống khuỷu tay ra mép cửa sổ. Không phải ai cũng có tư cách nhúng ta vào đầm nước này. Chết đuối hay không, nói sau, nhưng nếu ngay cả quần áo cũng không ướt, vậy quá kỳ cục rồi. Điện hạ nhà ta không hy vọng Trịnh đại nhân nhảy vào hố lửa, phải biến, điện hạ nhà ta đã tốn không biết bao nhiêu tâm huyết trên người Trịnh đại nhân rồi. Ha ha! Ngươi cười cái gì? A Minh lại đưa tay chỉ ra phố, ê, đến rồi. Dưới màn mưa ngoài cửa, một người phóng ngựa lao nhanh. Chính là Trịnh Thành thủ thúc ngựa lao nhanh, nhưng vẫn tới sau Điện Vô Kính cưỡi tỳ hưu trở về. Có điều, bộ dạng thúc ngựa trong mưa này, lại thêm không khí kiềm chế trong thành, thực sự có chút soái. Trương Công Công biểu môi, hắn đến thì có ích gì? A Minh không để ý lắm, chờ ngày nào đó ngươi cùng điện hạ nhà ngươi ngóng trông chờ chủ nhân nhà ta tới, ta hy vọng Công Công ngươi cũng có thể nói ra lời này. Trương Công Công ha ha, nở nụ cười, trong ngoại trạch ở Yến Kinh của Tạp gia, còn có một hầm rượu. Tiếp đó, Trương Công Công lại nói, bao đủ. A Minh cũng gật gù, chú ý. Chương 525, đang ở cùng nhau. Bầu không khí Lịch Thiên Thành rất kiềm chế, điểm này Trịnh Phàm tin rằng ngay cả động vật bên trong Lịch Thiên Thành cũng nhận ra được. Tĩnh Nam Hầu Phủ mới tọa lạc ngay bên trong Lịch Thiên Thành, tuy bề ngoài không thừa nhận, nhưng trên thực tế, lại tương tự với một loại phân phong. Tại Đại Yến, Hầu Tước chính là đỉnh tước khác họ, tương đương với vương của các quốc gia khác, hơn nửa Nam Bắc hai vị hầu gia này, tước vị càng là số một. Tĩnh Nam Hầu Phủ xây dựng ở nơi này, kỳ thực được thiên tử và triều đình Đại Yến ngầm thừa nhận Tĩnh Nam Hầu phân phong nhận chức trách quản lý vùng đất mới này. Mà trước mắt nữ chủ nhân tòa thành này, xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bách tính tấn nhân trước đây đối với Yến quốc, đối với vị Tĩnh Nam Hầu, ma vương này, trong lòng tự nhiên sợ muốn chết. Nếu không phải bốn cái cửa thành đều bị đóng chặt và bị kiểm tra nghiêm ngặt, khả năng lúc này không ít bách tính đều muốn chạy ra ngoài đầu tiên để cầu an toàn. Rốt cuộc đối với bọn họ mà nói, trời biết vị hầu gia Yến nhân này vì hả giận sẽ làm chuyện gì. Trước cửa hầu phủ, từng dãy giáp sĩ đứng thẳng, Trịnh Phàm tung người xuống ngựa, cầm ra lệnh bài của hắn đi tới. Giáo úy bên trong nhận ra Trịnh Phàm. Nhanh chóng tới khám lệnh bài, sau đó trả lại cho Trịnh Phàm, đồng thời ánh mắt ngưng trọng gật gù nhìn Trịnh Phàm. Trịnh Phàm cũng làm bộ hiểu ý gật gù, nhếch miệng, hít một hơi. Trên thực tế Trịnh Phàm căn bản không biết rõ vị giáo úy quen mặt hắn rốt cuộc muốn truyền đạt tin tức gì cho hắn, chỉ là bản thân hắn mang thói quen không muốn người khác thất vọng. Chờ sau khi tiến vào hầu phủ. Hắc! Khá lắm! Giáp sĩ quỳ từng dãy trong sân, nhìn dáng dấp, hắn đã quỳ từ lâu, trên môi phần lớn người đang khô nứt và thẩm thấu ra tơ máu. Nhưng tất cả mọi người đều duy trì tư thế quỳ tiêu chuẩn. Không có người nào bên cạnh giám thị. Không có người nào dám lười biếng. Những giáp sĩ này, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là người bảo vệ Đỗ Quyên. Trịnh Phàm tránh khỏi bọn họ, tiếp tục đi vào trong, trong hành lang uốn khúc, có hai quan tổng binh đang quỳ. Một người họ Trần, gọi là Trần Dương, một người họ La, gọi là La Lăng. Sau khi Mã Khuê báo tin, Điền Vô Kính một mình cưỡi tỳ hưu chạy về, nguyên bản mang đại quân đi ra ngoài cũng lập tức mặc áo giáp. Có điều không nói thời gian đại quân bị trì hoãn khi xuất phát, riêng thời gian di chuyển trên đường cũng không ngắn, cho nên Trịnh Phàm thẳng thắn không đi cùng đại quân. Lựa chọn một thân hai ngựa đuổi theo Điền Vô Kính trở về. Đến hiện tại, Trịnh Phàm đều không quên được sau khi Điền Vô Kính độc thân rời khỏi quân doanh, rất nhiều quân sĩ bên trong doanh trại Tĩnh Nam quân rít gào, hận không thể lập tức giết chết kẻ thù, báo thù cho chủ mẫu, bất luận kẻ thù là ai. Ban đầu, Trịnh Phàm muốn tìm người thông bẩm. Phát hiện bốn phía trừ bỏ hai vị quan tổng binh vẫn quỳ bên ngoài kia, không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng khác. Phần cuối của hàng lang uốn khúc chính là phòng khách chính. Tĩnh Nam Hầu Phủ cũng không lớn khuếch đại, bởi bất luận bản thân Điền Vô Kính hay Đỗ Quyên đều không phải người thích vẽ xa hoa, nguyên bản Hầu Phủ chính là phủ đệ của một vị quan văn văn nhân gia, bố cục và trang hoàng đều rất lịch sự tao nhã, còn nơi xa hoa như Hoàng Cung văn nhân gia, Điền Vô Kính cũng không muốn tới ở. Đứng ở phần cuối hàng lang uốn khúc này, có thể nhìn thấy phòng khách chính mang theo vải trắng, trên đất còn rải một ít sáp ong. Hiển nhiên, nơi này hẳn bị bố trí thành linh đường. Chỉ có điều, sau khi Điền Vô Kính mới trở về từ đêm quan, tất cả nơi này được đình chỉ lại rồi. Nên thỉnh tội, thỉnh tội. Nên trầm mặc, trầm mặc. Nên chờ đợi, chờ đợi. Lúc Trịnh Phàm đi tới, phát hiện hai vị tổng binh kia đều ngẩng đầu nhìn lại. Trận Dương nhìn xong lại cúi đầu, La Lăng chỉ đáp một tiếng, hầu gia ở bên trong cùng phu nhân. Phu nhân, thi thể Đỗ Quyên được tìm thấy rồi sao? Trịnh Phàm sửng sốt một chút, đầu óc có chút loạn. Trên đường đến đây, người mù bắt đồng thời cùng hắn đến, bởi gian cấp bách, không kịp nói chi tiết tỉ mỉ đã phải lên đường. Bên trong các loại phân tích, có một giả thiết Trịnh Phàm tin tưởng theo khuynh hướng cá nhân của hắn. Mã Khuê tới báo tin, nhưng Mã Khuê không phải người trong cuộc, lúc chuyện xảy ra, hắn ở Hầu Phủ. Hắn nhận được tin tức lại đuổi tới, trên đường tiêu tốn rất nhiều thời gian. Dựa theo cách nói của Mã Khuê, phu nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên Thiên Hổ Sơn, người không còn nữa. Người không còn, ở đây có nghĩa không phải người chết rồi, mà người mất tích rồi. Trên người Đỗ Quyên mang lục giáp, mà tính toán ngày tháng lúc đó hẳn sinh con mới đúng, người bỗng nhiên không còn, cái này không thể khiến người ta không sợ hãi. Nhưng người mù suy đoán nói, có một khả năng, đó chính là Tĩnh Nam Hầu và Đỗ Quyên đặt bẫy, đứa con của Tĩnh Nam Hầu này quá mức nhạy cảm, nữ hài còn được. Nhưng nếu đây là nam hài khó tránh khỏi sẽ xúc động nhiều người. Thậm chí, người thân của Điền Vô Kính, cũng có vài người đứng ngồi không yên. Cho nên, người mù nói có một khả năng như vậy hay không, đó là một người thiết kế tất cả, dùng kế, ve sầu thoát xác, tuy không phải vở kịch có nội dung tương tự, nhưng bản chất hoàn toàn như nhau. Trịnh Phàm khá đồng ý khả năng này, lấy một phương thức giả chết, siêu thoát, đã có thể tránh khỏi bi kịch chính trị trong tương lai. Còn nữa, Điền Vô Kính dụng binh như thần, am hiểu tính toán nhất, trên chiến trường ngàn vạn cục diện phức tạp, hắn đều có thể kéo tơ bóc kén mở ra. Đỗ Quyên từng là đầu lĩnh mật điệp tư. Nếu hai người này muốn diễn vở kịch này, lừa dối, một hồi, bất luận điều kiện cứng hay điều kiện mềm đều rất thích hợp. Nhưng hiện tại, Đỗ Quyên đã được tìm trở về rồi. Nhìn bầu không khí bên ngoài sâu một chút và sự kiềm chế ở nơi này, nếu đã tìm trở về rồi, khẳng định đây không phải người sống. Hầu gia ở bên trong cùng Đỗ Quyên. Lúc này một luồng ý lạnh từ trong ngực Trịnh Phàm nổ tung, con mắt của hắn bắt đầu ửng hồng. Bởi nguyên bản một đường chạy gần chết ngựa, đi tới Lịch Thiên Thành, Trịnh Phàm đều dùng những suy đoán này an ủi bản thân. Không có chuyện gì, khẳng định không có chuyện gì. Bản thân hắn còn muốn làm cha nuôi của đứa bé kia, đúng không? Thậm chí, Trịnh Phàm còn tưởng tượng qua, khả năng sau hơn 10 năm nữa, bản thân hắn cưỡi ngựa đến một thung lũng ít dấu chân người, nhìn thấy một mái nhà tranh. Ngoài phong, hầu gia cầm cái quốc trong tay, phía sau Đỗ Quyên cầm bồn ăn cho gà vịt ăn. Còn có một tiểu cô nương khả ái chạy về phía hắn, đồng thời gọi hắn hai tiếng cha nuôi, đồng thời cầm đồ ăn do hắn cố ý mang tới. Hình ảnh tốt đẹp như vậy, điềm đạm như vậy, thậm chí Trịnh Phàm còn nghĩ, sau đó có thể nghiên cứu khoa học một chút. Giúp hầu gia chụp một bức ảnh gia đình. Không. Không phải. Làm sao có chuyện đó? Mọi người làm sao có thể như vậy? Nhưng hiện tại ngươi muốn đi tìm người mù bắt mà nói, cũng không được, bởi thân thể người mù bắt không chịu được gánh nặng bôn tập đường dài như vậy, rốt cuộc đây là sự khác biệt tạo nên bởi thể phách thất phẩm võ phu tạo ra, người mù bắt không thể không dừng lại nghỉ ngơi một chút, cho nên chỉ có một người Trịnh Phàm đi vào thành. Chương 526, Đầu Bạc. Trần Dương tiếp tục quỳ ở nơi đó, La Lăng cũng cúi đầu, tiếp tục quỳ. Tâm tình hai vị quan tổng binh này, xem ra đều rất bình tĩnh, nhưng Trịnh Phàm rõ ràng, sau lưng sự bình tĩnh này, ẩn giấu sóng lớn đằng sau. Hiện tại bọn họ càng giống như chờ đợi chủ nhân phát lệnh chiến. Tĩnh Nam quân trong ngoài Lịch Thiên Thành, lúc này giống như một thùng thuốc súng lớn, không cẩn thận, có thể nổ tung. Mà bên ngoài, còn có người trên đường Viễn Chinh trở về, trên người bọn họ còn mang theo sát khí mới. Trịnh Phàm ngẩng đầu, nhìn một chút phần cuối hành lang uốn khúc, cuối cùng bước chân đi vào trong. Mãi cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa rõ ràng chuyện này rốt cuộc thế nào, bởi không ai có thể nói rõ ràng ngọn nguồn cho hắn, điều duy nhất hắn biết là, Đỗ Quyên xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên Thiên Hổ Sơn. Những thứ còn lại, hắn đều không rõ. Nhưng, thi thể vẫn có thể làm giả được mà. Lấy thi thể người khác đánh tráo, tuyên cáo với bên ngoài rằng Đỗ Quyên đã chết rồi, phu nhân và tiểu hầu gia tỉnh Nam Hầu đều không còn, cũng không phải chuyện không thể. Trịnh Phàm tự hồ lấy được một loại ký thác tinh thần, hắn bắt đầu cất bước đi vào trong. Hắn đương nhiên rõ ràng, nếu bản thân hắn nghĩ sai. Như vậy lúc này tỉnh Nam Hầu được cho là nhân vật khủng bố nhất, bất luận quyền bính hay thực lực cá nhân, đều khiến người ta sợ hãi. Nhưng trong lòng Trịnh Phàm không sợ sệt cái này, Trịnh Thành Thủ luôn am hiểu bo bo giữ mình, vào lúc này chỉ đơn thuần muốn đi xem, kết cục chuyện này rốt cuộc thế nào. Hành lang uốn khúc không phải dài, nhưng Trịnh Phàm lại cảm giác hắn đã đi rất lâu. Đi tới, Trịnh Phàm theo bản năng cúi đầu, hô hấp bắt đầu không ngừng tăng thêm. Trong đầu hắn, bắt đầu hiện ra lời tỉnh Nam Hầu đã nói với hắn, người nói xem, nữ nhân sau khi sinh, cần phải chú ý cái gì. Sau đó để hài tử của ta nhận ngươi làm cha nuôi đi. Lúc mới thức tỉnh trên thế giới này, Trịnh Phàm cảm thấy đây là một trò chơi, bên trong trừ hắn bên ngoài, tất cả đều là NPC, thậm chí bảy vị ma vương dưới trướng hắn, nói dưới trình độ nghiêm ngặt đó cũng là bảy NPC cao cấp. Con người theo bản năng sẽ bài xích hoàn cảnh không quen thuộc, nhưng một khi ngươi đã sống lâu trong hoàn cảnh này, ngươi sẽ không cách nào tránh khỏi, thích nghi với hoàn cảnh này. Ngươi sẽ cảm nhận tâm tình của bọn họ, sẽ phẫn nộ, cũng sẽ đau lòng. Ngươi đến rồi. Âm thanh của Điền Vô Kính từ phía trước truyền đến. Tự hồ tất cả, không hề biến hóa. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, hắn muốn biết chân tướng của sự việc từ trong miệng Điền Vô Kính, thậm chí hắn còn hy vọng có thể đồng thời chia sẻ niềm vui thành công, lừa dối, người khác của Điền Vô Kính. Nhưng mà, sau khi Trịnh Phàm ngẩng đầu lên nhìn, hắn sửng sốt. Điền Vô Kính ngồi ở ngưỡng cửa chính phòng khách, màn này để Trịnh Phàm cảm thấy quen thuộc không gì sánh được. Lúc trước hắn và Điền Vô Kính gặp nhau lần đầu tiên, hắn ngồi đúng vị trí đó trước ngưỡng cửa linh đường vị tổng binh Nam Vọng Thành kia. Còn bản thân hắn ngồi phía dưới. Phản phất tất cả thế gian, đều là một vòng tròn, lượn lượn vòng vòng, ngươi lại trở về nguyên điểm, chỉ là loại trùng hợp này, loại nguyên điểm này, ngươi sẽ không hy vọng tiếp thu. Vào đúng lúc này, trong lòng Trịnh Phàm rõ ràng, tất cả may mắn, cái gọi là lừa dối, kết quả hắn phán đoán, đều không phải là sự thật rồi. Có một số việc, đã phát sinh lưu lại dấu vết cực kỳ sâu sắc. Bởi vì tỉnh Nam Hầu ngồi trước ngưỡng cửa. Một đêm. Bạc đầu. Rất nhiều người sẽ cảm thấy, tóc trắng, kỳ thực cũng không khó nhìn, thậm chí theo thẩm mỹ thời hậu thế. Một người đàn ông tóc trắng, chỉ cần dáng vẻ hắn không già yếu, sẽ cảm thấy có chút khí chất, có một vẻ đẹp dị dạng. Đời trước lúc Trịnh Phàm vẽ tranh châm biếm, rất thích dùng phương pháp này đi xây dựng nhân vật. Cảm thấy phương thức này có thể nhanh chóng và hữu hiệu hiển lộ ra khí chất của nhân vật. Còn nữa, thời hậu thế bởi các loại thuốc nhuộm rất thịnh hành, cho nên mọi người cảm thấy màu sắc tóc khác nhau rất bình thường. Nhưng lúc này tỉnh Nam Hầu. Tóc hắn trắng, hiện ra một loại thê lương, người chết không đáng sợ bằng tâm chết bi ai. Khí chất gì, hình tượng gì, những thứ này đều không thể nào hình dung hiện trạng bây giờ của tỉnh Nam Hầu. Ngực của Trịnh Phàm như bị một tảng đá đè chặt. Đè đến chặt, không cách nào gỡ ra được. Thời gian rất lâu tới nay, lúc đối mặt Điền Vô Kính, Trịnh Phàm vẫn dùng kỹ năng biểu diễn của hắn. Cùng thượng vị giả thân mật việc nhà, không vượt qua cũ, lại không thể mới lạ, vui cười mắng kêu gào, để hắn cảm thấy ngươi là người của hắn, mà cho hắn biết, ngươi còn rất đúng mực. Nhưng vào lúc này, Trịnh Phàm không ẩn giấu, chẳng muốn đi làm việc cảm thấy không cần thiết, Trịnh Phàm không rõ ràng, hắn chỉ đi về phía trước mấy bước. Sau đó nhìn về phía sau ngưỡng cửa, giây lát sau. Hắn nói, Hầu gia. Hầu gia rất bình tĩnh trả lời, nàng ngủ rồi. Trong ánh mắt Hầu gia không nhìn ra bi thương, cũng không có ngổn ngang, càng không có cái gì cuồng loạn, hắn rất bình tĩnh, nhưng loại yên tĩnh này lại dường như dấu hiện yên tĩnh trước khi núi lửa phun trào. Nếu một đêm trắng đầu, hắn tự hồ vẫn là chính bản thân, chưa từng xảy ra bất kỳ biến hóa nào. Nhưng Trịnh Phàm rõ ràng, có ít người bi ai ở chỗ, hắn quá kiên cường, mạnh mẽ quá đáng, cái này đã không phải mặt nạ đeo trên mặt hắn, bởi mặt nạ đã hòa với mặt hắn thành một thể. Bi ai ở chỗ, lúc ngươi muốn biểu đạt đau thương của bản thân. Ngươi đã quên nên làm thế nào rồi? Ngươi chỉ có thể ngồi ở ngưỡng cửa như vậy, ngồi một đêm. Ngươi đã đem loại tâm tình kia, ném ra khỏi thân thể bản thân từ rất sớm, ngươi cảm thấy cõi đời còn lại không cần dùng đến nó nữa, ngươi cảm thấy nó đối với ngươi mà nói, chỉ là một loại phiền toái. Nhưng ngươi không ngờ rằng, sau này vào một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện sẽ cần đến nó hơn bất cứ lúc nào. Nó có thể nói cho ngươi, lúc nào khóc, lúc nào nên gọi, lúc nào phẫn nộ, không đến nỗi khiến ngươi như một hài đồng bước về phía trước, mê man thấp thỏm, bất lực, luống cuống. Thậm chí, người bên cạnh ngươi, cũng không biết nên làm gì đi an ủi ngươi, cũng không ai dám đi an ủi ngươi. Bởi bọn họ đã quen việc người không cần, cũng quen với bóng dáng ngươi đứng trước vạn người. Ngươi và thế giới này có một loại ngăn cách khiến người ta nghẹt thở. Điền Vô Kính đưa tay, vẫy vẫy Trịnh Phàm. Đổi làm những người khác, đối mặt với Điền Vô Kính, khả năng trong lòng đã run sợ quỳ xuống, hoặc hoảng loạn trốn đi. Rốt cuộc, một đầu sư tử đang tức giận không đáng sợ bằng một đầu sư tử đang nhịn tức giận, trời biết sau khi nó ẩn nhẫn đến cực điểm. Khi nó nổi giận sẽ phản ứng thế nào? Trịnh Phàm đi tới, Điền Vô Kính không nói gì, Trịnh Phàm cũng không nói gì. Ở vị trí này, Trịnh Phàm nhìn thấy bên trong có một cái quan tài. Điền Vô Kính tiếp tục ngồi ở chỗ đó, Trịnh Phàm do dự một chút, vẫn không dám nhấc chân đi vào. Chương 527, Tỉnh Nang. Bầu không khí vô cùng ngưng trệ. Rốt cuộc, Trịnh Phàm hít sâu một hơi, chậm rãi quỳ đơn gối đối với Điền Vô Kính. Điền Vô Kính nghiêng mặt sang bên, nhìn Trịnh Phàm quỳ trước mặt hắn. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một luồng áp lực bàn bạc lao về phía Trịnh Phàm, đó là một loại áp lực đến từ linh hồn, uy thế vô hình trung để ma hoàng trong lòng ngực Trịnh Phàm cũng bắt đầu phát run. Không thèm đến sỉ nữa. Trịnh Phàm cắn răng, nói thẳng, hầu gia, ta muốn biết phu nhân, rốt cuộc chết như thế nào. Nàng chỉ ngủ, nàng chờ ta trở lại quá lâu, trước đi ngủ rồi. Ngươi rất khó tưởng tượng. Điền Vô Kính sẽ nói ra những lời này. Vào lúc này, ngươi cần làm gì đối với hắn? Nếu hắn không phải Điền Vô Kính, ngươi có thể dội một chậu nước lạnh vào người hắn, ngươi có thể chửi hắn ầm ầm, thậm chí ngươi có thể tiến lên cho hắn một cái bạt tai, đánh tỉnh hắn. Nhưng bởi hắn là Điền Vô Kính, nhưng người khác không dám. Trịnh Phàm cũng không dám. Bởi bộ đồ của hoàng đế, chỉ có hoàng đế mặc mới tạo được hiệu quả. Trịnh Phàm từ từ hé miệng, hiện tại mỗi một câu nói của hắn, khả năng dẫn đến trong một khắc tiếp theo, đầu của hắn sẽ bị một quyền của Điền Vô Kính đập nát. Ma hoàng, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng Trịnh Phàm cảm thấy, bản thân nên nói gì, hắn cần thử nghiệm đi làm. Trịnh Phàm tự hỏi, hắn đang tìm đường chết sao? Đúng không, tìm đường chết. Trịnh Phàm mở miệng nói, hầu gia. Hai. Trịnh Phàm rõ ràng nhận ra được hàm răng của hắn đang run rẩy, nói chuyện cũng đứt quãng. Hắn đang xiết đi trên dây, dưới thân là vách núi vạn trượng. Trước đây hắn không phải chưa từng đi qua dây thép, nhưng đó bởi hắn vì truy cầu một loại lợi ích nào đó, mà hiện tại hắn không mưu đồ gì. Cũng không muốn cầu xin cái gì. Trịnh Phàm cảm giác hắn đã lâu rồi không thuần túy như thế. Thuần túy tìm đường chết. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, lần này không giống lần trước. Trước Điền Vô Kính, không quản nội tâm làm sao, nhưng ít ra ánh mắt hắn vẫn rất bình tĩnh, mà hiện tại trong ánh mắt của hắn, lại mang theo tâm tình rõ ràng. Hắn đang khắc chế. Hắn vẫn đang khắc chế. Một ngọn núi lửa vẫn đang khắc chế, chưa phun trào. Mà không khéo chính là, những lời này của Trịnh Phàm có khả năng đem tất cả khắc chế vừa rồi chuyển hóa thành hư không. Trịnh Phàm cúi đầu, trong lòng trực tiếp tê dại. Ngược lại Điền Vô Kính ngươi đã cứu mệnh lão tử mấy lần, cùng lắm lão tử lấy mệnh trả lại ngươi. Hầu gia. Phu nhân đi rồi, chuyện này rốt cuộc tra hay không tra, ngài làm thế nào cũng có câu trả lời chắc chắn. Hầu gia, nếu ngài không, ngươi thế nào? Ta con mẹ nó. Tự ta điều tra, mấy đời gặp lại lão tử vẫn chưa được làm cha, thật vất vả có hy vọng, hiện tại không hiểu sao hắn không còn, lão tử không phục. Nói tới chỗ này, Trịnh Phàm thẳng thắn ngẩng đầu lên, thở hổn hển, âm thanh càng ngày càng cao, gần như hô, ngươi có hiềm nghi chọc tới thẩm tra, nơi có manh mối gọi người tới điều tra, từ trên xuống dưới trong ngoài, đều kiểm tra qua một vòng không có thì làm hai vòng, ba vòng. Ta không tin, chuyện lớn như vậy sẽ không để lại bất cứ manh mối nào. Không quản thế nào, ta cũng không thể giống hầu gia ngươi bây giờ, chỉ biết ngồi một chỗ bảo phu nhân ngủ. Trịnh Phàm nhìn thẳng Tĩnh Nam Hầu, gằn giọng nói, hầu gia, ngài là đàn ông, ta vẫn kính nể ngài, nhưng bộ dáng hiện tại của ngài, thật khiến thuộc hạ xem thường. Vợ ngài bị người hại, ngươi thương tâm đến muốn chết muốn sống đó là việc của ngươi. Ngươi muốn tìm cái chết, đi theo vợ con, ta cũng có thể hiểu được, nhưng tối thiểu phải chờ báo hết cừu này, rồi mới tự mình cắt cổ đi. Sau khi gào xong, Trịnh Phàm cảm giác vô cùng thoải mái. Thoải mái quá độ rồi. Sau khi chờ Trịnh Phàm nói xong, nơi này rơi vào trầm mặc. Điền Vô Kính chậm rãi đưa tay ra, thân thể Trịnh Phàm rung lên. Tay Điền Vô Kính nắm lấy vai Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đang đợi vai hắn bị bóp nát, nhưng không. Điền Vô Kính quay đầu lại, liếc mắt nhìn quan tài phía sau, nói, giúp ta tìm hài tử trở về. Hài tử? Trịnh Phàm sửng sốt. Quyên Nhi bị người ta dùng kiếm đâm thủng bụng. Vậy, ta đã kiểm tra thân thể của Đỗ Quyên, phát hiện trên bụng nàng, có một lỗ hổng được khâu lại. Cái này, trước khi Đỗ Quyên đi tới Thiên Hổ Sơn, nàng đã sinh hài tử, nhưng trong phủ không hề có hài tử. Đầu óc Trịnh Phàm hơi loạn. Cái này không phải, cái này. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hầu gia, phu nhân, tại sao phu nhân muốn lên Thiên Hổ Sơn? Bất ngờ phát sinh ở Thiên Hổ Sơn. Cái này để Trịnh Phàm nghĩ mãi không ra, dân chúng tầm thường sẽ ngây thơ cho rằng phu nhân hầu gia đi Thiên Hổ Sơn vì cầu phúc cho hầu gia viễn chinh. Nhưng Đỗ Quyên là ai? Nàng là loại nữ nhân phổ thông chỉ biết cầu thần bái Phật sao? Vì sao nàng phải rời khỏi hầu phủ, rời lịch thiên thành đi Thiên Hổ Sơn? Hơn nữa, khả năng trước khi nàng lên núi, nàng mạnh mẽ sinh hài tử trước. Một nữ nhân vừa sinh xong, tự mình mổ bụng khâu lại, vẫn muốn lên núi. Tại sao? Thời cổ đại hẳn không có môn học sinh mổ này. Nhưng bà bầu thời cổ đại xác thực khó sinh hài tử, bình thường đều sinh tự nhiên, người biết biện pháp dùng đao hoặc kéo cắt bụng bà bầu lấy ra hài tử cực kỳ hiếm. Đỗ Quyên không phải nữ nhân tầm thường, tuy nàng có tu vi, nhưng loại đau khổ này. Cho nên nàng biết bản thân có thể sẽ chết, cho nên mới sinh hài tử ra trước, nàng lên núi vì muốn chết sao? Thái gia trong cung đến rồi, hắn đang trên Thiên Hổ Sơn. Trịnh Phàm nghe nói như thế, lúc này đầu óc, ông, nổ vang. Vị thái gia trong hoàng cung Yến Kinh kia, hắn đã từng nghe nói, vị thái gia kia là một vị luyện khí sĩ, hồi trước hắn vì cứu gia đình tiên hoàng nên bị thương. Thân thể không trọn vẹn, sau này vẫn ở bên trong thâm cung, truyền thụ cho bọn luyện khí thuật cho bọn hắn, Ngụy Trung Hà kia cũng là đồ đệ của thái gia. Mật điệp tư đại Yến, bên trong có điệp vụ, cũng có luyện khí sĩ. Bề ngoài người khống chế mật điệp tư là Ngụy Trung Hà, nhưng chân chính về mặt ý nghĩa, thủ lĩnh trên thực tế của mật điệp tư là vị thái gia kia. Điền Vô Kính chậm rãi nói, nguyên bản ta tưởng rằng cõi đời sau này của ta, tâm sẽ không đau đớn nữa. Nhưng ta sai rồi. Trịnh Phàm hơi ngơ ngơ ngác ngác nói, như vậy, là bệ hạ. Yến Hoàng điên rồi sao? Vào lúc này ra tay với dòng dõi Tĩnh Nam Hầu. Hắn nghĩ cái gì? Điền Vô Kính lắc đầu một cái, nói, không biết, vị thái gia kia không tới nơi này, Đỗ Quyên, nàng sẽ không lên núi. Ta ngồi ở chỗ này chờ, bản hầu ở đây chờ hơn một ngày, chờ hắn hạ sơn, chờ hắn, cho bản hầu một câu trả lời hợp lý. Nếu như hắn không hạ sơn. Nghe được vấn đề này, Điền Vô Kính rất bình tĩnh hồi đáp, vậy Tĩnh Nam quân kia gọi là Tĩnh Nam quân đi. Chương 528, có liên quan gì, khắc khắc. Khắc khắc, bị phong hàn rồi. Không phải. Trời hơi nóng, ngược lại dễ bị nhiễm, cần phải chú ý. À, bây giờ suy nghĩ một chút, chẳng bằng ở trong ngày đông như thế cho rồi, ngược lại đỡ ràng buộc một chút, đỡ bị đồ ăn hại như ngươi làm ảnh hưởng. Không nói lý, không nói lý, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên ta về thăm nhà, ngươi nói như vậy, chẳng phải làm lạnh lẽo tâm của ngàn vạn đệ tử Thiên Hổ Sơn. Tiết Nghĩa nói xong, cần ấm trà bên người, cho vào miệng múc một cái. Trà là trà Thiên Hổ Sơn, Thiên Hổ Sơn có hai khoản buôn bán lớn nhất. Một là bán bùa, hai là bán lá trà. Bùa của Thiên Hổ Sơn có dùng tốt hay không, khó nói bởi có người uống bùa ngâm nước khỏi bệnh rồi, kinh động như gặp thiên nhân, có người sau khi uống xong, lập tức duỗi chân, lại nói nội tâm hắn không thành thực. Nhưng trà Thiên Hổ Sơn, lúc thịnh hành nhất, từng khiến văn nhân càn quốc tranh nhau chọn mua, đó là tiếng lành đồn xa. Văn nhân Trương lấy ra một cái khăn, che miệng, tiếp tục ho khan, hắn đã già, xem ra rất tiêu tụy. Ngược lại Tiết Nghĩa ngồi đối diện hắn, tuổi tác hai người xấp xỉ, nhưng trên đỉnh đầu Tiết Nghĩa vẫn quật cường bảo lưu một nửa tóc đen. Khí sắc so với văn nhân Trương tốt hơn nhiều. Sau khi ho khan một hồi, văn nhân Trương thu hồi khăn, ngẩng đầu nhìn vị sư đệ ngày xưa của hắn, trong mắt tự nhiên toát ra một cổ hâm mộ. Có thể không hâm mộ sao, yến hoàng kia cam lòng lấy ra yến đỉnh năm đó hoàng đế đại hạ ban tặng, để hắn hút long khí tu luyện. Đây là đại cơ duyên bao nhiêu luyện khí sĩ cả 10 đời tu luyện chưa chắc được, nói không êm tai, coi như một con heo luyện công pháp được nuôi nấng như vậy, cũng có thể đăng đường nhập thất rồi. Mà ai có thể nghĩ đến, năm đó vị sư đệ có tư chất tầm thường bên trong chư vị sư huynh đệ. Sau này có thể bước đến trình độ như bây giờ, có thể nói là quốc sư của Đại Yến. Mà văn nhân Trương hắn đây, văn nhân cũng là người văn nhân gia, chỉ có điều còn nhỏ tuổi sau khi lên núi, bị sư phụ cải danh thành văn nhân. Hôm nay hắn đã là người của quốc gia bị diệt, thoi thóp bảo tồn lại đạo thống, nơi này trên Thiên Hổ Sơn cũng nằm trong bấp bênh. Văn nhân Trương hạ xuống nước cờ, nói, sư đệ, bàn cờ này, hôm nay sợ không xong rồi. Tiết Nghĩa nghe vậy, gật gù, đồng thời nói, sư huynh không nhường cho sư đệ sao? Hai, ông lão, về mặt tuổi tác trong nhân gian đều có thể xưng là thái gia gia. Lúc nói chuyện lại tự nhiên toát ra một cổ khí tức tuổi trẻ giữa hai huynh đệ. Văn nhân Trương rất kiên định lắc đầu một cái, nói, ta không nhường cho ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta đều không nhường cho ngươi. Nhưng khi còn bé, các sư huynh đệ đều xem thường yến mang tử ta, chỉ có sư huynh ngươi đồng ý phụ ta một tay. Cái này chỉ là xem thường mà thôi. Tiết Nghĩa nghe vậy, gật gù, cảm khái nói, sư huynh hà tất như vậy. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, ngươi ngồi ở vị trí của ta, ngươi sẽ không nói câu này rồi. Cũng đúng. Văn nhân Trương nói, quân yến vào tấn, tỉnh Nam Hầu làm chủ Lịch Thiên Thành. Tòa Thiên Hổ Sơn này tiếp giáp Lịch Thiên Thành. Ngươi có biết tại sao ta ủy khuất bảo toàn không? Biết. Trên người ta chảy huyết dịch văn nhân gia, nếu không vì bảo vệ đại thống sư tôn lưu lại, văn nhân Trương ta hà tất phải khúng núng như vậy? Ta trực tiếp hạ sơn, đi tìm Điền Vô Kính kia so tài, há sợ sao? Tiết Nghĩa lắc đầu một cái, nói, ngươi không đánh lại tỉnh Nam Hầu. Văn nhân Trương. Ngươi và ta là loại người có hai tác dụng, một là thăm dò thiên cơ, hai là hiểu phong thủy. Xét đến cùng đơn giản là chó săn của đế vương nhân gian, có điều màu lông trông nhu nhuận hơn một chút thôi. Điệp vụ thay đế vương nhầm ngó công thần lê dân. Chúng ta thay đế vương dòm ngó thiên cơ, kỳ thực không có gì khác nhau cả, cho nên ta ở Yến Quốc đều bắt mật điệp tư tu luyện luyện khí sĩ. Tiết Nghĩa dừng một chút, lại nói, lùi 1000 bước mà nói, ta không phải chó săn chuyên môn cắn người, ta tu hành một đời muốn đánh nhau với ông trời. Nhưng cuối cùng bởi một đời không nhìn thấy ông trời ở đâu, tự nhiên một đời không đánh được. Ngươi không đánh nhau, tu vi cao đến đâu, nói chung không đánh lại những con chó săn chuyên cắn người kia, bởi chức năng của cả hai không giống. Văn nhân Trương tức giận nói, Tiết Nghĩa ngươi cam tâm tình nguyện muốn làm cẩu. Cho rằng người trong thiên hạ đều đồng ý làm cẩu yến nhân ngươi. Không phải ông trời cũng coi chúng ta là cẩu sao? Tu hành một đời, gặp thấy được bản thân. Hả không phải bị chơi thành cẩu rồi sao? Ngươi! Tiết Nghĩa cười nói, sư huynh, vào lúc này, chúng ta không thể nói những lời ôn nhu được hay sao, cần gì phải dương cung bạc kiếm như nước với lửa vậy? Văn nhân Trương hừ nói, lúc ngươi nói mới nhớ tới, sư huynh ta vẫn rất ôn nhu, hẳn có mặt mũi của ngươi, sau này chỗ này bên người vị hầu gia Yến Quốc kia, cũng có thể ổn định hơn một chút. Hiện tại không phải đang ổn định sao? Không cần lo lắng nữa rồi. Văn nhân Trương nghe vậy. Mí mắt gục xuống. À, xác thực. Không cần lo lắng, bởi vì chết chắc rồi. Sư huynh, ta đi hạ sơn, trước lúc mặt trời lặn, ta xuống, sư huynh, ngươi cũng sớm xuất môn nhân, làm một chút chuẩn bị đi. Củi lửa dầu hỏa đã được chuẩn bị rồi, bộ đồ tang mới cũng chuẩn bị tốt rồi, tất cả đều chuẩn bị xong, nhưng ta vẫn còn một việc cầu xin ngươi, chuyện gì? Từ đường các đời tổ sư đạo thống Thiên Hổ Sơn, có thể bảo vệ được không? Tiết Nghĩa lắc đầu một cái, nói, ý của sư huynh là, để ta cầu xin. Đúng. Ta không đề cập tới mảnh vụn này, có lẽ có thể bảo vệ được. Rốt cuộc tuy nói yến nhân ta không tin những thứ này, nhưng trong đầu vẫn có chút kính nể. Nhưng nếu ta nhắc đến, vậy tự nhiên không thể bảo vệ nổi rồi. Văn nhân Trương tức giận nói, vậy chức quốc sư yến quốc này của ngươi, có lợi ích gì? Tiết Nghĩa thất vọng gật gù, nói, người khác có lẽ sẽ bán cho ta mặt mũi, nhưng Điền Vô Kính, hắn sẽ bán mặt mũi cho ai? Cho dù bệ hạ nhà ta, đều nợ Điền Vô Kính hắn, nợ đến độ không trả nổi, nào còn hy vọng xa vời đòi hỏi nữa. Ngươi làm sao khổ, ngươi cần gì phải? Tiết Nghĩa thở dài, nói, ai, sư huynh, bị ngươi nói, ta cũng bắt đầu cảm thấy phu nhân Tĩnh Nam Hầu bị ta giết rồi. Ngươi không thể không tách rời quan hệ. Đúng. Ta không thể tách rời quan hệ, ta không nên tới nơi này, ta tới đây. Chính là sai lầm lớn nhất. Văn Nhân Trương lắc đầu nói, đây là tai bay và gió vào ngươi, vì sao liên lụy đến Thiên Hổ Sơn ta? Bởi phu nhân Tĩnh Nam Hầu xảy ra chuyện trên Thiên Hổ Sơn, không quản có phải ta làm, không quản có liên quan gì đến ta không. Thiên Hổ Sơn, tất nhiên chạy không thoát. Văn Nhân Trương tức giận, gào lên, Thiên Hổ Sơn ta, không liên quan gì. Nhưng Tĩnh Nam Hầu muốn hả giận. Hắn muốn hả giận, tại sao phải bắt Thiên Hổ Sơn ta làm tế phẩm? Tiết Nghĩa sửng sốt một chút, quay đầu lại, nhìn sư huynh của hắn. Nói, đúng vậy. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Tiết Nghĩa nở nụ cười, nói, Tĩnh Nam quân muốn tiêu diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Văn Nhân Trương. Chương 529, quỳ gặp. Tiết Nghĩa thu dọn một hồi đạo bào của hắn, sau khi xác nhận không còn gì sơ suất, hắn mở miệng nói, sư huynh, còn nhớ trước đây, rất nhiều sư huynh đệ ta đồng thời hạ sơn du lịch, đi cầu dò sao? Nhớ. Mỗi lần đều do ta đi vào thăm dò trước, sau đó mới gọi các ngươi đi vào. Đúng. Người sư đệ ta, lần này lại đi trước tìm đường tới Hoàng Tuyền, lúc sau đó sư huynh ngươi đi, trong lòng tự nhiên có thể ổn định hơn không ít. Dứt lời, Tiết Nghĩa cười dài một tiếng, cả người bồng bềnh đi xuống. Dưới núi, giáp sĩ Tĩnh Nam quân đã vây kín nơi này, từng người giáp sĩ. Trên cánh tay trái cột vải trắng, cung nỏ, binh qua, chỉnh tề đứng trang nghiêm, chỉ chờ vị kia ra lệnh một tiếng, sẽ giết lên núi. Đến thời điểm này, cái gì trăm năm đạo thống, cái gì thánh địa tổ đình, đều biến thành mây khói. Tiết Nghĩa đi xuống, thân phận của hắn, tất cả Tĩnh Nam quân nơi này đều rõ ràng, nhưng dù vậy, lúc bóng người của hắn xuất hiện, trên dưới Tĩnh Nam quân, không có bất cứ ai quỳ xuống hành lễ với hắn. Sĩ tốt chưa chuyển mâu, tướng lĩnh chưa xuống ngựa. Tên gọi quốc sư đương triều, ở đây chẳng có tác dụng gì. Vị này được tất cả thái giám và hoạn quan trong hoàng cung gọi là lão tổ. Xưng là thái gia, vào lúc này gánh chịu lửa giận trên dưới của Tĩnh Nam quân. Tình cảnh này, làm người ta bất ngờ, lại khiến người ta cảm giác đến mức hoàn toàn hợp tình hợp lý. Tiết Nghĩa ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, làm phiền thông báo Tĩnh Nam hầu gia một chút, nói Tiết Nghĩa xin xuống núi. Người không rời đi, không có nghĩa không người đi thông báo, đây là một loại. Thái độ không cần giải thích, cũng là thái độ của Tĩnh Nam quân. Thậm chí, Tiết Nghĩa nhìn thấy trong mắt một số vị tướng lĩnh một loại tâm tình chờ mong, bọn họ không chỉ không sợ hãi hắn là một quốc sư đương triều. Thậm chí có chút không thể chờ đợi tới giết hắn, cho dù bản thân hắn là luyện khí sĩ vô cùng mạnh mẽ, cho dù bản thân hắn đã dùng yến đỉnh tu luyện nhiều năm. Nhưng những binh sĩ tinh nhuệ Nam Chinh Bắc Chiến này, bọn họ căn bản không hề sợ hãi với cao thủ nhân gian, rốt cuộc một trận đại chiến kết thúc, trời biết có bao nhiêu cao thủ chết đi. Tiết Nghĩa ngồi xếp bằng ngồi xuống ở trên sơn đạo. Ánh mắt của hắn bắt đầu để lộ ra một cổ thâm thúy, hắn phụng mệnh yến hoàng, chuyên môn tới để chúc phúc hài tử của Tĩnh Nam Hầu sắp ra đời, đồng thời đi tẩy tủy kiện thể. Toàn bộ đại yến. Trước đây chỉ có ba vị hoàng tử từng được hắn chúc phúc. Một người là đại hoàng tử Cơ Vô Cương, hắn là đứa bé đầu tiên của Yến Hoàng. Một người là nhị hoàng tử, cũng là thái tử hiện nay, Cơ Thành Lãng, bởi vì hắn là đích tôn con trưởng. Người thứ ba, chính là lục hoàng tử Cơ Thành Quyết. Để cho hắn ngàn dặm xa xôi tới đây, đây lần đầu tiên trong mấy chục năm qua hắn rời khỏi kinh thành, bởi đi chúc phúc cho đứa trẻ đầu tiên của Điền Vô Kính. Trong lòng Tiết Nghĩa, còn có thư do Yến Hoàng tự tay viết cho Điền Vô Kính, bên trong còn có tên của Yến Hoàng tự mình đặt cho hài tử. Nam tử miệng hàm thiên hiến, ngự bút phát họa, thậm chí nói liên miên cằn nhằn viết thư trong nhà, nếu hài tử là nam hài có thể gọi là gì, nếu hài tử là nữ hài có thể gọi là gì, tất cả đều rất cẩn thận, viết nhẵn nhụi trơn tru không gì sánh được. Nhưng cục diện trước mắt, bỗng nhiên vô cùng nguy cấp. Tiết Nghĩa hiểu rõ, Yến quốc mạnh, cường bởi một quân một hầu, quân là Trấn Bắc quân, hầu là Tĩnh Nam hầu. Nếu lần này bởi chuyện này, Tĩnh Nam hầu phản, đại yến. Tiết Nghĩa có chút bất đắc dĩ nhắm chặt mắt lại, bên người hắn bị một đám dũng sĩ vần quanh, chỉ còn gió mát vẫn khẽ vuốt giữa ngọn núi. Một lúc lâu sau, Tiết Nghĩa đem tư thế tĩnh tọa khoanh chân biến thành tư thế quỳ, lớn tiếng nói, quốc sư đại yến Tiết Nghĩa, xin gặp Tĩnh Nam hầu. Điền Vô Kính chờ quốc sư hạ sơn. Sau đó hắn đứng dậy, rời hầu phủ, không mang binh, bởi vì ở phụ cận Lịch Thiên Thành, mang hay không mang binh, kỳ thực cũng không đáng kể. Trên đời này, không ít người có thể ám sát Đỗ Quyên, nhưng người có thể ám sát Điền Vô Kính, lại hiếm như Phương Mao Lân Giác. Có lẽ, hiện tại Điền Vô Kính đang ước gì, có người dám đứng ra đi ám sát hắn. Để Trịnh Phạm hơi kinh ngạc chính là, Điền Vô Kính không lưu lại cho hắn bất kỳ lời dặn dò nào. Trừ bỏ tự nói với hắn, để cho hắn đi tìm hài tử của đối phương. Không nói đứa bé kia còn sống hay không, coi như còn sống, hắn không biết đi tìm thế nào, làm thế nào cũng phải lưu lại chút manh mối hay dấu vết gì cho hắn chứ. Lúc trước Yến Hoàng cho hắn một khối lệnh bài, để lúc hắn rảnh rỗi có thể đi tới chỗ đình giữa hồ thăm tam hoàng tử. Trịnh Phàm không hy vọng xa vời Điền Vô Kính trực tiếp đem hổ phù điều khiển Tĩnh Nam quân cho hắn, nhưng tối thiểu hẳn phải cho hắn một chút binh quyền. Nơi này là Lịch Thiên Thành, không phải là Thịnh Lạc Thành. Toàn bộ sự việc, đến hiện tại. Tự hồ tiết lộ ra một cổ mùi vị khó bề phân biệt. Mỗi người kỳ thực đều có phương thức xử lý công việc riêng của bản thân, phương thức này không đơn giản là phương pháp thực tế. Ví dụ như thời hậu thế, người bình thường đi xin phê duyệt, khả năng phải chạy đi chạy lại tới mấy ban ngành liên quan, thậm chí có thể bị đá chuyển, nhưng chỉ cần lãnh đạo nói một câu, chỉ cần một cú điện thoại là xong. Điền Vô Kính ngồi một đêm ngày ngưỡng cửa ngày, thoạt nhìn không hề làm gì cả, nhưng trên thực tế, hắn chỉ đang đợi, chờ đợi vài phương diện khác, cho hắn đáp án. Nhưng một ít ngờ vực trong lòng Trịnh Phàm. Cũng không bởi vậy tiêu tan, Trịnh Thành Thủ là một người theo chủ nghĩa thực dụng, hay bởi nguyên nhân nghề nghiệp trước đây của hắn, cho nên phương phức hắn suy tư, thường thường từ điểm tới mặt, nói cách khác từ điểm bắt đầu ra đi. Trịnh Phàm theo bản năng nhìn khắp bốn phía. Trong lòng Trịnh Phàm nói, trước tiên bắt đầu từ tòa hậu phủ này đi, nhưng Điền Vô Kính không làm vậy. Nguyên bản giáp sĩ hẳn hộ vệ Đỗ Quyên, từng dãy quỳ gối trong tiền viện, hai quan tổng binh phụ trách an toàn trong ngoài Lịch Thiên Thành, thì quỳ gối trong hành lang uống khúc. Quân đội, hẳn là sức mạnh Điền Vô Kính nên tin tưởng nhất mới đúng. Nhưng hiện tại người nên làm việc nhất, không đi làm thật. Điền Vô Kính không có khả năng hạ lệnh để người của Mật Điệp Tư từ trong bóng tối điều tra việc này. Bởi hiện tại, Mật Điệp Tư, còn đáng tin sao? Trịnh Phàm không rõ ràng, cũng không biết từ nơi nào có thể đưa hắn câu trả lời. Lúc này, vị giáo úy trước cửa lúc trước dùng ánh mắt ra hiệu, đối với hắn, đi tới chỗ hành lang uống khúc bên kia, hô, Trịnh Đại Nhân, có người của ngươi tới. Người của ta. Tính toán thời gian, người mù hẳn không thể nhanh như vậy mới đúng. Chương 530, Pháp Y. Trịnh Phàm xuyên qua hành lang uống khúc, phát hiện hai vị quan tổng binh Trần Dương và La Lăng đều không ở đây nữa, giáp sĩ thỉnh tội từng dãy trước đây cũng không còn nữa. Hẳn lúc Điền Vô Kính đi ra ngoài, đã truyền đạt mệnh lệnh gì đó. Hai chữ Tĩnh Nam đã phát ra từ trong miệng Tĩnh Nam hầu, như vậy đại quân tự nhiên không thể tiếp tục nằm trong trạng thái bại liệt nữa. Cho nên, một khi tình huống xấu nhất, có thể tạo phản sao? Nói thật, Trịnh Thành Thủ vẫn chưa chuẩn bị tốt cho tạo phản, tuy rằng nhóm ma vương dưới trướng bao quát cả hắn, trong lòng vẫn có một cái gọi là mục tiêu tạo phản. Nhưng mọi chuyện không nên diễn biến như vậy. Mà Tĩnh Nam Hầu muốn tạo phản, độ khó tự nhiên rất lớn, bởi rất nhiều thế lực sẽ không tiến hành thỏa hiệp đối với hắn, bởi Tĩnh Nam Hầu từng tự diệt cả nhà, cho nên việc đàm phán thỏa hiệp gần như không tồn tại. Tĩnh Nam Hầu tạo phản, trừ phi dựa vào nhánh nhân mã dưới tay này mạnh mẽ đánh ngã tất cả đối thủ mới có thể thành công. Lúc đứng trước của Hầu Phủ nhìn thấy A Minh, Trịnh Phàm rất bất ngờ, đồng thời cảm giác an toàn trong lòng, lập tức đến rồi. Trịnh Phàm mang theo A Minh đi vào trong phủ có vẻ rất cô quạnh. Mà giáp sĩ đóng giữ vẫn chưa tiến hành ngăn cản gì Trịnh Phàm. Đi qua sân, xuyên qua hành lang uốn khúc, Trịnh Phàm mang theo A Minh đi đến linh đường. Chủ thượng, lúc thuộc hạ mới tới, đã nhìn thấy Tĩnh Nam Hầu đi ra ngoài rồi. Hắn đi Thiên Hổ Sơn, tìm vị thái gia kia rồi. Trịnh Phàm hồi đáp. Thái giám trong cung, thật là nhiều. Tại sao ngươi đến đây? Chủ thượng, ta đi cùng Trương Công Công bên người Lục Hoàng tử đến Lịch Thiên Thành, ngược lại cả hai đều tiện đường. Trịnh Phàm gật gù, nói, phỏng chừng ngày mai người mù bắt có thể đến. Nếu như Tĩnh Nam Hầu thật sự muốn tạo phản. Chuyện đó thú vị rồi. Ngươi rất cao hứng. Chủ thượng, thuộc hạ rất khó vượt qua. Ồ. Trịnh Phàm ra hiệu A Minh theo hắn đi vào linh đường. Quan tài vẫn chưa che nắp, Đỗ Quyên nằm ở bên trong. Có thể thấy được thi thể Đỗ Quyên đã được thu dọn qua, nhìn tình huống bố trí trên linh đường này, hẳn do thủ hạ thu dọn, mà sau khi Tĩnh Nam Hầu trở về, hẳn bảo tất cả dừng lại. A Minh, giúp ta nhìn vết thương của Đỗ Quyên một chút. Đây chính là đại bất kính. A Minh nhắc nhở. Thi thể phu nhân hầu tước, ngươi có thể tùy ý đi chạm. Bao ngươi vào xem, ta biết trình độ ngoại khoa của ngươi rất cao. Người thường thường bị giải phẫu đồng thời còn bị coi như bia, hẳn đối với cấu tạo và chi tiết nhỏ trên cơ thể rất quen thuộc. Khả năng cái gọi là nhà giải phẫu học có quyền, cũng không thể nói A Minh thiếu chuyên nghiệp, bởi bất cứ lúc nào, hắn cũng có thể cắt thân thể mình ra nhìn một cái. Thuộc hạ. Tuân mệnh. A Minh mở quần áo trên người Đỗ Quyên, đây là một bộ cẩm phục tơ tằm. Nhìn toàn bộ xem ra đặc biệt quái dị. Trong hầu phủ nghiêm ngặt, có lẽ không ai dám tin tưởng, lúc này lại có hai người đàn ông, ở đây kiểm tra thi thể phu nhân hầu gia. Chỗ phòng khách chính này, không ai dám lại đây. Ngược lại đây trở thành nơi cực kỳ an toàn, căn bản không cần có người nhìn thấy và có người quấy rối. Đương nhiên, đứng trên góc độ người hiện đại tiến hành giải phẫu pháp y, rất ít người cảm thấy đây là khinh nhờn người chết, đặc biệt thời điểm nguyên nhân cái chết rất ly kỳ, khuynh hướng suy nghĩ càng cần bọn họ thay người chết nói chuyện. Thời điểm am kiểm tra, Trịnh Phàm tựa vào quan tài nhìn Đỗ Quyên. Kỳ thực, hắn tiếp xúc với Đỗ Quyên cũng không nhiều, ấn tượng ban đầu chính là, nàng là một nữ nhân rất già dặn. Có điều sau này quan hệ giữa hắn và Tĩnh Nam Hầu càng ngày càng gần. Nàng làm thê tử Tĩnh Nam Hầu, trong lòng Trịnh Phàm càng ngày càng giác nàng có vẻ giống chị dâu hơn. Chủ thượng, có hai loại vết thương, một loại hẳn vết thương lưu lại do sinh mổ, hơn nữa được khâu lại. Còn một loại khác hẳn là vết thương do kiếm, mà vết thương này mới là chỗ trí mạng. Ta biết. Đây là lời Tĩnh Nam Hầu đã nói. Cái Trịnh Phàm muốn biết là một ít vấn đề Tĩnh Nam Hầu vẫn chưa tra ra được. Hẳn nữ nhân này mạnh mẽ sinh ra hài tử rồi đi. Chắc chắn chứ. Đúng vậy, chủ thượng, từ trật tự vết thương mổ bụng và thủ pháp khâu lại, có thể đoán được phương hướng hai tay của người khâu vết thương lại. A Minh nói xong. Hắn nâng hai tay lên trước mặt Trịnh Phàm, nói, trước đây ta cắt bụng của ta ra, hoặc lúc khâu vết thương lại, thường thường tạo ra loại vết thương này. Lấy bản thân để giáo dục thuyết phục người khác, cầm bản thân để nêu lên ví dụ. Rất mạnh mẽ, cường đại và thuyết phục đến không có kẻ hở. Trịnh Phàm gật gù, cho nên có thể xác định, hài tử do Đỗ Quyên tự mình sinh ra. Hẳn vậy, bởi nếu do tay người khác làm, rất khó làm ra loại vết thương và vết khâu như vậy. Bởi trong này cũng có người dùng lực và tư thế khâu lại thế này, nhưng xét biến hóa tương quan vân vân, độ khó làm giả. Phi thường cao. Quan trọng nhất chính là lúc Đỗ Quyên hôn mê, lúc khâu sẽ không đạt hiệu quả thế này, mà lúc Đỗ Quyên tỉnh táo, ai có thể làm vậy trên bụng nàng. Trịnh Phàm gật gù, tán thưởng, có lý. Trong này có rất nhiều chi tiết nhỏ, không phải bản thân tự giải phẫu, tự khâu lại, gần như không làm được. Còn vết thương do kiếm này, vết thương do kiếm làm sao? Nàng chết trên Thiên Hổ Sơn. Ta biết. Nhưng cách chết cụ thể thế nào, kỳ thực bên ngoài vẫn không rõ ràng. Ta vừa mới biết. Chủ thượng, ngươi xem nơi này. A Minh đưa tay đem nửa người trên của Đỗ Quyên giơ lên một hồi. Ngươi nhìn chỗ này, thương thể và vết rách xương cốt chỗ này. Biểu hiện trước khi nàng chết, hẳn từ nơi nào ngã xuống. Từ trên Thiên Hổ Sơn té xuống. Đúng rồi, Mã Khuê đã nói, Đỗ Quyên không còn qua một quãng thời gian, hẳn từ nơi nào té xuống, sau đó được tìm thấy, đưa về hầu phủ. A Minh nói, chủ thượng, quan sát từ bộ phận trên cơ thể nàng, không nhìn ra dấu hiệu bị trúng độc. Vết thương trí mệnh là vết thương do kiếm. Trịnh Phạm nói, vậy có vấn đề rồi. Vấn đề gì? Thế giới này không giống thế giới trước đây của chúng ta, trên thế giới này có loại tồn tại như võ giả, nói chung cơ năng thân thể của người tu luyện có thể vượt qua người bình thường rất nhiều. Cho nên, nữ nhân này mới có thể ngay sau sinh đẻ, đi lại bình thường không cần an dưỡng. Đúng. Vết thương này. A Minh khoa tay một cái, cầm thủ thế đâm kiếm, nói, chủ thượng, hiện tại Trần Đại Hiệp còn trong thành chứ? Ở Thịnh Lạc Thành. Lúc trước chủ thượng từng thấy Trần Đại Hiệp sử dụng kiếm chứ? Thấy qua. Hừm, người có thể ám sát Đỗ Quyên, hẳn là cao thủ, khả năng không cao như Trần Đại Hiệp, nhưng không đến nỗi quá kém. Bởi bản thân Đỗ Quyên là võ giả, bỏ qua không nói đến nhân tố hộ vệ bên người, muốn ám sát được Đỗ Quyên, tự nhiên không phải một người cầm kiếm bình thường có thể làm được.